Ngọc Mai xin chào các bạn. Đêm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, Phong Thủy Sư, tác giả Phượng Kim, truyện được edit bởi AM, Ngạn, viết giả Lani của các bạn editor trên trang truyện mạng.com. Hãy truy cập trang truyện mạng.com để tìm đọc những truyện hay hơn nữa. Bản quyền audio theo thỏa thuận hợp tác giữa trang truyện mạng.com thuộc kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Mời các bạn cùng theo dõi. Các nữ sinh đều nhìn Hạ Thược, có vài người xuất phát từ lợi ích của bản thân, hy vọng nàng có thể nhận trận đấu này. Dù sao tính tình Hạ Thược cũng dễ ở chung hơn Triển Nhược Nam. Nếu nàng làm lão đại thánh gia, mọi người sẽ được tự do. Hạ Thược đeo ba lô cười. Dựa vào cái gì mà tôi thua phải cạo đầu? Còn cô thua thì gọi tôi một tiếng đại tỷ. Triển Nhược Nam trừng mắt. Tôi đem vị trí lão đại thánh gia tặng cho cô. Cô muốn cái gì nữa? Được, nếu tôi thua, tôi cũng cạo đầu. Thế nào? Bộ dáng nàng đầy tính khiêu khích. Hạ Thược không nói mà chỉ cười. Tôi nghĩ lúc đó chúng ta đã phân thắng bại rồi chứ. Lần đó không tính. Tôi không biết thực lực của cô, khinh địch. Bây giờ vết thương của tôi đã ổn. Nhiều người làm chứng như thế. Nếu tôi thua, tuyệt đối không lấp liếm. Nếu tôi nuốt lời, cho cô bàn tay của tôi. Chỉ Nhược Nam hất đầu nói. Hạ Thược đã lắc đầu. Chỉ cần cô không đến quấy rầy tôi liền đại cát đại lợi. Tôi đọc sách của tôi, cô làm lão đại của cô, tôi không có hứng thú. Hạ Thược nói xong mang ba lô bước khỏi lớp học. Chỉ Nhược Nam ở đằng sau kêu lên. Cô không dám đồng ý. Chỉ Nhược Nam nổi giận đùng đùng bắt lấy Hạ Thược. Hạ Thược đã sớm chuẩn bị, quay người đập ba lô vào người Triển Nhược Nam. Lúc đầu Triển Nhược Nam muốn bắt lấy vai Hạ Thược, lại không ngờ bị kinh lực của nàng làm chấn động, cả người lùi về sau. Mọi người lập tức tản ra, các nữ sinh cũng kinh ngạc nhìn Hạ Thược và ba lô của nàng. Triển Nhược Nam thì lùi vài chục bước, để khi có người đỡ nàng, nàng mới ngừng lại được. Đúng là võ công. Trên hành lang, hai mắt các nữ sinh tỏa sáng, Triển Nhược Nam thở hổn hển cố gắng đứng thẳng. Hạ Thược thì nhẹ nhàng đi xa. Cuối tuần, tại trung học nữ thánh gia, bên ngoài trường học, có thể nói là sôi động. Nữ sinh đến thánh gia học, mặc dù không phải nhà ai cũng giàu có, nhưng đại đa số đều có chút tài hoa, hơn nữa cũng rất đẹp. Một khi đến buổi chiều thứ sáu và cuối tuần, đều có rất nhiều xe hơi với bảng giá xa xỉ đứng ngoài cổng trường, có khi là đón bạn gái, có khi đón người nhà. Mà hôm nay ngoài cổng trường có chút yên tĩnh bất thường. Những nữ sinh vừa bước khỏi cổng trường đều che miệng, xuất hiện ánh mắt ngưỡng mộ sợ hãi đối với người đàn ông cầm hoa tươi đứng trước cổng trường. Người đàn ông đó mặc quần áo màu đen, cả người đều là một màu đen, ôm hoa cúi đầu như cái bóng của mình trên mặt đất. Tuy hắn không nhìn ai, nhưng có vẻ hắn đang nghiên cứu bóng trên mặt đất. Không ai có thể đến gần hắn cho vòng 3 mét. Một khi đến gần, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái liền đóng băng người đến gần. Đợi đến khi người ta lùi lại, hắn tiếp tục cúi đầu. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi không khí ở cổng trường thay đổi. Ngoài cổng trường có không ít cậu ấm con nhà giàu, khi họ đang ló đầu nhìn vào trường lập tức ngẩn người. Trong trường học, một cô gái bước ra, nàng mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng, váy ngắn caro hồng. Nàng mang ba lô, trong ngực ôm quyển sách, sợi tóc rơi nhẹ trên đầu vai, nở chúm chím một nụ cười. Ánh sáng trời chiều chiếu vào nàng từ phía sau, nhìn như người xuyên không bước ra từ những năm xưa cũ. Hình ảnh ố vàng lại đẹp tựa như được chạm khắc từ ngọc quý. Không khí ngoài cổng trường thay đổi, Từ Thiên Dận ngẩng đầu, ánh mắt dừng lên người cô gái đó hơi hoảng hốt. Hạ Thược cũng cười bước đến, nhận lấy bó hoa. Cũng không quan tâm ánh mắt của người bên ngoài, nàng cười với hắn rồi ngồi vào trong xe. Người đàn ông đó giúp nàng đặt hoa ở ghế sau, đeo dây an toàn cho nàng, sau đó xoay người bắt đầu lái xe. Ánh mắt hắn lướt qua bốn phía, đem những giống đực ở cửa đông thành khối băng. Xe chậm rãi rời khỏi cổng trường. Sau khi Triển Nhược Nam đuổi theo nàng đến ngoài cổng, nhìn bốn phía không phát hiện bóng dáng Hạ Thược, nàng tức giận đến mức dậm chân. Nam tỷ à, làm sao bây giờ? Để nó đi như vậy ư? Sợ cái gì chứ? Hòa thượng chạy được, nhưng miếu không chạy được, trừ khi nó không về trường nữa. Trình Nhược Nam quay đầu giống to, tức giận đến mức khó thở. Sau một lúc, ánh mắt xoay chuyển cười nói. Không đánh với tao à? Tao có biện pháp, làm cho nó đánh với tao. Bởi vì trung học nữ thánh gia có lịch sử lâu đời, ngay cả bản thân trường học chính là điểm thu hút. Bởi vậy vào mỗi cuối tuần, trường học mở cửa cho khách du lịch và người dân vào ngắm cảnh. Vào thứ bảy, Hạ Thược dành thời gian vào trường cùng Từ Thiên Dận, mặc đồng phục chụp ảnh ở vài nơi. Sau đó chờ đến cuối tuần, khi ảnh được rửa, nàng cẩn thận viết vào mặt sau ảnh, đánh dấu đó là chỗ nào trong trường. Bình thường nàng sẽ ở đây làm gì? Nàng cũng chụp hình cùng sư phụ ở phong thủy đường, rồi ghi chú vào phía sau, sau đó viết cho cha mẹ lá thư thực dày. Cuối cùng bỏ chung vào ảnh chụp, đưa cho Từ Thiên Dận nhờ hắn gửi dùng. Dựa theo quy định của trường học, buổi chiều cuối tuần phải trở lại trường, buổi tối sẽ kiểm tra ký túc xá. Cho nên sau khi Hạ Thược ăn cơm chiều, liền để Từ Thiên Dận lái xe chở nàng đi học. Dọc đường đi, Từ Thiên Dận chạy không nhanh, cũng không biết vì lo nàng vừa ăn cơm xong hay là không muốn chở nàng về trường sớm như vậy. Hạ Thược cảm thấy có lẽ cả hai đều có. Cuối tuần nàng ở chỗ sư phụ, cả ngày vội vàng ôn bài, ngay cả buổi tối cũng học đến khuya mới ngủ. Có lẽ là không muốn làm chậm trễ việc học của nàng, cho nên người đàn ông này mới không gây sức ép cho nàng. Mà có lẽ sư phụ không muốn quấy rầy thời gian hai người gặp nhau. Bình thường ông đều đi gặp bạn già, hai ngày cuối tuần thì không rời khỏi cửa, chỉ đến phong thủy đường. Không phải ra ngoài với sư phụ, Từ Thiên Dận đều ở phòng sách cùng Hạ Thược. Hắn không nói lời nào, không quấy rầy nàng, chỉ ở bên cạnh nhìn nàng. Giống như bây giờ, xe dừng ở cổng trường, hắn mở dây an toàn cho Hạ Thược, lại chậm chạp không mở cửa xe. Cũng chỉ nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến. Hạ Thược cười, chủ động nghiêng người ôm hắn. Mà quả nhiên nàng vừa ôm, Từ Thiên Dận liền giam cầm nàng vào trong lồng ngực hắn, bàn tay không ngừng vuốt ve sau lưng nàng. Hít một hơi, thực sâu đầy mùi hương của nàng, không chịu buông tay. Hạ Thược để Từ Thiên Dận ôm, trong xe chỉ còn âm thanh vuốt ve quần áo, tiếng hít thở của người đàn ông. Một lúc sau, nàng lấy tay chỉ lưng hắn, tỏ vẻ phải xuống xe. Mà ánh mắt hắn lạc trên người nàng, nhìn thấy đồng phục của nàng, ánh mắt tối đen sâu thẳm. Hơi nghiên cứu, hơi hứng thú, hình như mang theo cái gì đó nữa. Hạ Thực sửng sốt, ánh mắt biến đổi, giơ tay muốn mở cửa xe. Nhưng không kịp với cánh tay của hắn. Trước khi nàng mở cửa xe, bàn tay hắn chụp đến, lôi nàng lên đùi. Từ khi Từ Thiên Dận ôm Hạ Thược ngồi lên đùi mình, ấn một nút trên xe, màn che lập tức rũ xuống. Xe này là Từ Thiên Dận đặt mua trước khi đến Hồng Kông, đăng ký dưới tên Hạ Thược, dự định chờ đến khi hắn quay về quân khu sẽ để lại cho Hạ Thược sử dụng. Nó là phiên bản giới hạn, trang bị trên xe đều là đồ hiện đại nhất. Không chỉ giường đôi, quầy bar xa hoa, tivi máy chiếu, thậm chí có RPRS. Nó chính là xe thương vụ, bình thường có thể dùng nghỉ ngơi, cho nên chế độ bảo vệ quyền riêng tư rất tốt. Mà Hạ Thược bị Từ Thiên Dận ôm lên đùi, mặc dù nàng biết bên ngoài không thấy, nhưng hai má đỏ bừng. Mấy chuyện xe chấn này, trước kia Hạ Thược có nhìn thấy trên tạp chí, bản thân lại không có buông thả mình đến trình độ này. Đối với nàng, làm trong xe có hơi quá đáng một chút. Nhưng mà nàng thận trọng, không có nghĩa Từ Thiên Dận thận trọng. Từ trước đến nay, ở phương diện này, người đàn ông giống như lang như hổ. Lần trước sau khi ở khách sạn, nếm thử việc làm ở trên quầy bar và trên thảm, hắn cảm thấy hứng thú đối với hoàn cảnh khác nhau, rất nóng lòng muốn thử từng nơi một. Đêm qua, bọn họ có một lần trên bàn học, bây giờ người đàn ông này muốn ở trong xe. Gương mặt Hạ Thược đỏ bừng, thử từ chối. Sư huynh, nơi này... Hoa nào, xong nhanh thôi. Hạ Thược chưa bao giờ tin cái gọi là xong nhanh thôi của Từ Thiên Dận. Với hắn thì là một lát, nhưng với nàng đều là bước qua sóng gió, chết đi sống lại. Sau khi ánh sáng bị che mất, trong xe lập tức trở nên u ám, hai người đều có năng lực nhìn trong bóng tối. Nhưng khi trong bóng đêm, giác quan đều sâu sắc hơn bình thường. Hạ Thừa cảm thấy nàng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nữa, cho nên nàng muốn chạy trốn theo bản năng. Đừng nhúc nhích, ngoan đi. Và tiếp theo thì như thế nào đây? Đoạn này mọi người tự suy luận nhé. Mai xin phép lược bỏ chỗ này vì có quá nhiều cảnh nóng không phù hợp. Chúng ta cùng tiếp tục chuyện. Sau khi mây mưa xong, Hạ Thừa không dám xuống xe ngay lập tức. Mặt và hai tay nàng đều đang phát nhiệt. Nếu xuống xe sẽ bị người ta nhìn được. Vì vậy nàng chỉ có thể ngồi trong xe nghỉ tạm một lát. Nàng không đi vội, đương nhiên là hắn rất vui mừng. Hắn ôm nàng, quay đầu nàng hôn nhẹ, sau đó hai tay ôm nàng trong ngực. Hạ Thực yếu ớt nằm úp sấp nơi đó. Một lúc sau, đến khi nàng đã bình tĩnh trở lại, muốn rời khỏi người Từ Thiên Giận. Nhưng nàng vừa động đậy, cảm nhận hung khí đang chôn trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch. Hạ Thực giật mình, vội vàng giãy giụa khỏi người Từ Thiên Giận, mà hắn cũng không có ngăn cản nàng, chỉ là giúp nàng rửa sạch, sau đó sửa sang quần áo cho nàng, rồi thả nàng trở lại ghế phụ. Trên mặt Hạ Thược nóng rực, trừng mắt nhìn Từ Thiên Giận, còn hắn thì chìm trong bóng tối, khóe môi nâng lên độ cong rất nhẹ. Nâng lên ngắn, lại hạ xuống, nhưng nàng có thể cảm nhận đôi mắt dịu dàng của hắn. Hạ Thược nói như là cắn răng, lần sau không được làm vậy nữa. Ừ, được. Hắn gật đầu không nói nhiều lắm. Lần tới không làm, khi nàng đến trường là được. Hạ Thược nhíu mày, có chút nghi ngờ lời của hắn. Nhưng nàng không có nhiều thời gian suy nghĩ. Nàng quay đầu đẩy nhẹ màn xe, phát hiện bầu trời bên ngoài đang tối dần. Trước khi xuống xe, Hạ Thược kéo màn nhìn ra ngoài, phát hiện không có nhiều người. Hơn nữa xe bọn họ đỗ dưới tàng cây cũng không hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bây giờ Hạ Thược thả lỏng, đạp ba lô bước xuống xe. Nhưng vừa đi đến cổng trường, Hạ Thược sửng sốt. Chỉ thấy giữa khung cảnh bầu trời đang dần tối, một nữ sinh hoang mang, rối loạn, ngó đầu nhìn ra. Người đó vừa đúng là người Hạ Thược quen, không phải ai khác, chính là bạn cùng phòng của nàng, Lưu Tư Lăng. Hình như Lưu Tư Lăng đang chờ ai đó, nhưng Hạ Thược lại không có hứng thú. Nàng không có hảo cảm với nữ sinh này, chỉ là vừa vặn cùng lớp lại cùng phòng với nàng, chỉ vậy thôi. Bởi thế, ánh mắt Hạ Thược không dừng trên người Lưu Tư Lăng quá lâu, bước chân cũng không dừng mà lập tức đi vào cổng trường. Nhưng sau khi Lưu Tư Lăng thấy Hạ Thược, vẻ mặt lập tức thả lỏng, chạy nhanh đến. Thược tỷ. Hạ Thược dừng bước, quay đầu nhíu mày nhìn Lưu Tư Lăng. Có việc ư? Tuy hỏi như vậy, nhưng nếu Lưu Tư Lăng gọi nàng, Hạ Thược liền đoán được nàng ở ngoài cổng thế này, 9 phần 10 chính là chờ nàng. Hai người không thân chẳng quen, Lưu Tư Lăng sẽ không vô duyên vô cớ tìm nàng. Có lẽ không phải chuyện gì tốt lành. Mà Hạ Thược đoán đâu có sai, Lưu Tư Lăng lập tức đưa một lá thư cho nàng. Thược tỷ à, Khúc Nhiễm đã xảy ra chuyện. Người của Nam tỷ và ký túc xá tìm em, bắt em giao cái này cho chị. Kêu chị dựa theo địa chỉ trên thư đi gặp mặt, nếu không Khúc Nhiễm sẽ... Lưu Tư Lăng chưa nói xong, ánh mắt Hạ Thược thay đổi, cầm lấy phong thư. Vừa mở mắt, Hạ Thược híp mắt. Trường tiểu học Đạt Tài. Lưu Tư Lăng nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi, từ từ lui về sau. Hạ Thược liếc mắt nhìn nàng. Sao vậy? Lưu Tư Lăng lắc đầu rồi xua tay, cười vô cùng mất tự nhiên. À, không có gì, không có gì. Nơi đó hơi xa. À, thực tỷ, chị không dành đường ở Hồng Kông, có thể đi taxi. Lái xe sẽ chở chị đến nơi. Hạ Thược vừa nghe thấy, liền biết Lưu Tư Lăng đang che giấu cái gì. Nhưng nàng không hỏi đến cùng. Bây giờ đối với Hạ Thược, chạy theo thời gian quan trọng hơn. Bởi thế cho nên, Hạ Thược liếc nhìn Lưu Tư Lăng một cái, xoay người chạy khỏi trường. Lưu Tư Lăng ở phía sau, nhìn theo bóng dáng Hạ Thược, rụt bả vai. Lúc đầu đám người kia nói với nàng, nếu Hạ Thược tìm không được, nàng phải dẫn đi. Nhưng mà chỗ đó nàng không dám đi. Đó là trường tiểu học ma ám có tiếng ở Hồng Kông, lịch sử lâu dài không kém trung học nữ sinh Thánh Gia cho lắm. Nghe nói hiệu trưởng trường đó mặc váy hồng tự sát trong nhà vệ sinh, cho nên vào mỗi buổi tối thường có nữ quỷ mặc váy hồng đi tới đi lui. Trường tiểu học ma ám đó cũng là nơi Triển Nhược Nam và đàn em của nàng chỉnh người. Họ thường dẫn nữ sinh không vừa mắt đến đấy chơi trò quỷ tìm người hay là mạo hiểm này nọ. Tất cả mọi người đều sợ nơi ấy. Mà không ngờ Triển Nhược Nam lại hẹn Hạ Thược đánh nhau ở đó. Lưu Tư Lăng bĩu môi, nàng tình nguyện bị che nép cũng không muốn đến nơi toàn chuyện ma quái. Ai kêu em gái đại lục chọc Triển Nhược Nam làm chi? Dù sao Hạ Thược có võ, nàng hãy tự cầu phúc cho mình đi. Hạ Thược xoay người chạy khỏi trường, lại phát hiện xe của Từ Thiên Dận vẫn chưa rời đi. Nàng lập tức chạy tới, nhét thư vào tay hắn. Sư huynh à, địa chỉ này, nhanh lên. Từ Thiên Dận thấy Hạ Thược chạy trở lại, đương nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, nhìn thấy gương mặt nàng có vẻ không ổn, ngay cả hơi thở cũng nghiêm nghị. Hắn cũng không hỏi Hạ Thược xảy ra chuyện gì, chỉ mở cửa xe, đeo dây an toàn cho nàng. Sau đó yên lặng ngồi vào ghế lái, mở GPS, chạy đến địa điểm được ghi trong thư. Mà Hạ Thược ngồi trên xe, ánh mắt lạnh lùng. Hôm trước nàng từ chối không đánh với Triển Nhược Nam, đã lường được việc sẽ bị tìm sau khi vào học. Nhưng không ngờ nàng ta dùng chiêu này. Tốt hơn là nàng không làm gì Khúc Nhiễm. Nói cách khác, bây giờ nàng nhất định dạy dỗ Triển Nhược Nam thật tốt. Theo như lời của Lưu Tư Lăng, trường tiểu học Đạt Tài và trung học Nữ Thánh Gia cách nhau hơi xa. Từ Thiên Dận lái xe trên đường ngắn nhất, nhưng cũng đi mấy tiếng mới đến. Khi dừng xe, có thể thấy ngọn núi ở xa xa. Trường học xây dựng cách chân núi không xa, có lẽ bốn phía là khu dân cư, phần lớn hoang phế. Chính xác mà nói, rất quỷ dị. Nhìn từ xa xa, rõ ràng nhìn thấy thành thị ồn ào, náo nhiệt, chỉ có nơi này là hoang phế. Trường học có hai dãy lầu, tản ra hơi thở yếu ớt trong bầu trời tối đen. Hàng rào bao quanh trường học, cổng sắt rỉ thành màu đen, cổng trường khóa chặt. Lưới sắt bên cạnh bị ai đó dùng kìm cắt thành cái lỗ, vừa đủ cho một người ra vào. Nhưng những nơi bị cắt rất bén nhọn, chỉ cần không để ý một chút, có thể bị cắt vào người. Hạ Thược không có thói quen chui lỗ chó, chỉ cần nàng nhảy một cái, có thể bay qua hàng rào. Nhưng lúc nàng đang bận tính toán, thấy Từ Thiên Dận đứng trước cổng trường, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chăm chú vào nó. Sau đó khởi động kình lực quanh thân, đá một cước vào cổng. Chỉ nghe tiếng rầm thật lớn, cổng trường nằm trên mặt đất, tro bụi bay đầy trời. Khóe miệng Hạ Thược co rút. Sư huynh à, tuy nơi này đã bỏ, nhưng mà nhìn khóa, rõ ràng có người quản lý. Huynh, đây là phá hoại của công. Từ Thiên Dận không nói lời nào, nắm tay nàng rồi đi vào. Trong trường tiểu học, cỏ dại mọc thành bụi, cảnh vật chung quanh vừa bẩn thỉu vừa lộn xộn. Trên mặt đất đầy thủy tinh và đạn bi bi, rác, bụi bặm, dơ bẩn, đổ nát, lộ ra hơi thở quỷ dị âm trầm. Từ Thiên Dận quay đầu nhìn Hạ Thược. Tìm người. Hạ Thược nhíu mày nhìn một tòa nhà trong đó. Đã tìm được rồi. Vừa dứt lời không lâu, có vài người từ trong tòa nhà bước ra. Người cầm đầu đúng là Triển Nhược Nam. Nhưng lúc này, bộ dáng nàng nhìn không giống như đang đợi người, mà ngược lại giống như tìm ai đó. Tìm được chưa? Mẹ nó chứ? Tìm lại đi. Triển Nhược Nam quát những người phía sau. Một nữ sinh ở sau lưng nói. Nam tỷ à, chúng ta tìm khắp nơi cũng không thấy A Mẫn. Không nhìn thấy cái gì chứ? Lớp học, hội trường, phòng bí thư, phòng hiệu trưởng, phòng tài liệu, phòng họp, nhà vệ sinh, đã tìm hết chưa? Mẹ nó, có phải bọn mày làm biếng không đấy? Nếu không thì chính là sợ ma. Nam tỷ, tụi em không... Nữ sinh chưa có cãi xong, chỉ Nhược Nam quăng một cái tát. Dư thời gian giải thích, không bằng đi tìm người cho tao. Tao dẫn bọn mày đến đây ít lần à? Bọn mày còn quen nơi này hơn nhà mình. Lại nói với tao không tìm thấy, tao khóa tụi mày cho nhà vệ sinh Nam. Các nữ sinh không dám nói. Triển Nhược Nam vung tay lên. Đi tìm đi, nói cho bọn mày biết. Tìm được A Mẫn, Tao dẫn bọn mày đi chơi. Tìm không được, tụi mày đừng hòng ăn. Em gái đại lục. Các nữ sinh sửng sốt. Cái gì mà dẫn đi ăn em gái đại lục chứ? Vẻ mặt mọi người đều rất kỳ lạ, nhưng lập tức phản ứng lại, nhìn theo tầm mắt của Triệu Nhược Nam. Bàn tay Hạ Thược bị một người đàn ông lạnh lùng nắm lấy. Hai người cùng đi. Bầu trời tuy rất đen, nhưng hơi thở nguy hiểm trên người đó làm những cô gái bất lương cảm thấy sợ hãi. Họ lùi về sau, ngay cả Triệu Nhược Nam cũng có vẻ mặt đề phòng. Này, em gái đại lục, mày kiếm người giúp đấy à? Giọng nói Triệu Nhược Nam như muốn nói uổng công tao xem trọng mày. Ánh mắt nóng nảy tức giận, nhìn như là muốn đánh người. Mà nàng vừa lộ ra suy nghĩ này, đột nhiên thần sắc thay đổi. Triệu Nhược Nam không thể hình dung cảm giác này. Chính là nàng cảm thấy chỉ trong chớp mắt mình đã lạnh từ đầu đến chân, trái tim thì như bị vật nào đó xuyên qua. Tim đập nhanh, chân nhuyễn, đầu ngón tay run rẩy, cả lưng đều đổ mồ hôi. Từ khi còn nhỏ, nàng đã vào bang hội, tự nhận mình không phải người nhát gan. Trong tam hợp hội, chuyện đánh đánh giết giết nào nàng chưa từng thấy qua. Thậm chí khi nàng đi theo đánh nhau tranh giành địa bàn, đi qua mà sống chết vài lần. Ngay cả khi trúng đạn, thoáng gặp qua tử thần, nàng không có cảm giác tim mình đập nhanh như thế này. Chân nàng như nhũn ra, suýt nữa té ngồi xuống đất. Nhưng nhớ đến việc sau lưng có rất nhiều đàn em, bởi vậy nàng cố gắng chịu đựng. Chỉ Nhược Nam này, thà rằng là chết đứng, không thể không giống động vật chân mềm bị người ta dọa sợ. Nhưng bây giờ, chị Nhược Nam mới hiểu rõ, từ trước cho đến giờ, nàng đều không có tin chuyện sát khí vô nghĩa như vậy. Nhất là những người trong bang hội, nhìn thấy thần ca là mềm chân. Nàng vẫn khi dễ bọn họ, không có khí phách. Nhưng đêm nay nàng mới hiểu, thì ra trên đời thực sự có chuyện sát khí như vậy. Người đàn ông bên cạnh em gái đại lục, chị Nhược Nam không nghi ngờ chuyện hắn vừa muốn cắt cổ nàng. Nếu không phải em gái đại lục đang đè tay hắn thì... Chuyện chưa nghiêm trọng đến mức giết người, đương nhiên Hạ Thược sẽ phải đè Từ Thiên Giận lại. Nàng chỉ nói: tôi không đến đánh nhau với cô, tôi đến vì chuyện quan trọng. Tiểu Nhiễm đâu? Thả người ra đi. Hạ Thược vừa lên tiếng, không khí liền tốt lên rất nhiều. Triệu Nhược Nam cảm thấy cả người thoải mái, nhưng gương mặt vẫn rất nặng nề. Chờ mày với tao đánh xong, tao thả người. Nhưng mày chờ chút, đàn em tao đi làng, chờ tao tìm được rồi nói sau. Hạ Thược nắm tay Từ Thiên Giận xiết xiết, ám chỉ hắn không sao. Lúc này mới nói: tôi không có dư thời gian để chờ cô tìm người, trước tiên thả người đi. Tôi còn phải về trường nữa, buổi tối có kiểm tra phòng. Vì sao tao phải nghe lời mày? Mày đánh thắng tao chưa hả? Tao tặng cho mày vị trí lão đại chưa? Triệu Nhược Nam cả lơ phất phơ hừ một tiếng, vẫn còn vết xanh tím trên mặt. Khi cười rộ lên không chỉ khó coi, hơn nữa còn thực đáng ghét. Mày không đánh với tao, mày sẽ không tìm được em gái mập mạp đâu. Nói cho mày biết, nơi này không khác nhà tao, sao mày có thể rõ hơn tao? Tao không dẫn người ra, mày tìm đến sáng cũng không thấy đâu. Triệu Nhược Nam không mặc đồng phục mà là mặc đồ nam, áo sơ mi quần dài, tay cắm trong túi quần. Cười đến thực đáng sợ, giống như cảm thấy lời này có thể làm Hạ Thược tức giận hay là tức đến dậm chân. Nhưng không ngờ Hạ Thược thoải mái, nghe xong lời này lại còn nở nụ cười, tươi cười, chứa rất nhiều hàm ý, làm cho người ta thực khó hiểu. Đừng nói lời quá tốt, đừng nói là tôi có thể tìm được Tiểu Nhiễm. Ngay cả đàn em mất tích của cô tôi cũng tìm được. Nếu như tôi tin dùng cô, có phải sau này cô sẽ không làm phiền tôi nữa không? Triệu Nhược Nam sửng sốt, nhưng nữ sinh sau lưng cũng ngẩn người. Nàng có thể tìm ư? Khoác lác vừa thôi chứ. Em gái đại lục à, không cần khoác lác vậy đâu. Có khoác lác hay không thì cô sẽ biết. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, nếu tôi có thể tìm được người, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, có được không? Hạ Thừa cười đến thoải mái, nhìn Trưởng Nhiệt Nam. Nếu đánh nhau, cô không phải đối thủ của tôi. Trong lòng cô cũng rõ, sao phải lãng phí thời gian của mọi người. Bây giờ cô đang làm lạc người, để tôi giúp cô. Sau này cô cũng giúp tôi. Một khi thấy tôi, làm ơn như không biết là được. Hạ Thược nhìn như có chút bản lĩnh, mặc kệ ai nghĩ nàng khoác lác, nhưng Triển Nhược Nam vẫn không đồng ý. Vậy không được. Nếu mày giúp tao tìm được người, tao tha cho mày, vậy mới công bằng. Chuyện đánh nhau tính sau. Là cô bắt Tiểu Nhiễm trước, là do cô sai. Cô lấy chuyện đó làm điều kiện đó công bằng với tôi à? Hạ Thược nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi tôi thấy cô vội vã tìm đàn em, nghĩ rằng cô là người có lòng có nghĩa, cho nên mới đồng ý nói chuyện với cô. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu đã như vậy, tôi nghĩ cô cũng chỉ thế thôi. Trong lòng cô, đàn em cô cũng không quan trọng lắm. Hạ Thược lắc đầu, cũng lười nói, xoay người mở thiên nhãn tìm người. Chờ đã. Chỉ Nhược Nam ở sau lưng kêu lên, mắt thấy Hạ Thược phải đi, theo bản năng nắm cổ tay nàng. Mà không ngờ chưa chạm được cổ tay Hạ Thược, cả người bị văng ra ngoài. Người động thủ chính là Hạ Thược, mà không phải là Từ Thiên Dận. Nếu là Từ Thiên Dận động thủ, sợ rằng ngay cả cơ hội bay ra ngoài cũng không có, mà mạng nhỏ của Chỉ Nhược Nam sẽ nằm ở nơi này. Hạ Thược hiểu tính tình Từ Thiên Dận khi làm chuyện liên quan đến nàng, cho nên khi tay Chỉ Nhược Nam đưa ra, nàng ấn vào tay Từ Thiên Dận, tự khởi động kinh lực đánh Chỉ Nhược Nam văng ra ngoài. Lúc này không giống trong ký túc xá và hành lang lớp học, khi Chỉ Nhược Nam văng phía sau, bốn nam nữ sinh sợ hãi vội vàng đỡ nàng. Nhưng không ngờ lực đạo đánh vào người nàng rất lớn, một đám người cùng bay vào lớp học, ngã vào tường, rồi cùng nhau ngã trên mặt đất. Nhưng trên mặt đất lại toàn là mảnh thủy tinh nhỏ, làm tiếng kêu rên vang đầy trời. Sau đấy, trong lớp học truyền đến giọng chửi bới, yếu ớt của Triển Nhược Nam. Mẹ nó, em gái đại lục, mày, mẹ nó, to gan, tao làm thịt mày. Ngay cả việc bước vào nói chuyện với Triển Nhược Nam, Hạ Thược cũng làm lười. Nàng chỉ đứng bên ngoài nói một câu. Lần này là tôi dạy cô, khi làm việc không thể kéo người vô tội vào. Nếu vừa rồi Chị Nhược Nam đồng ý với lời thương lượng của Hạ Thược, nàng sẽ không làm vậy. Nhưng rõ ràng là Chị Nhược Nam rất thích đánh nhau, cho nên Hạ Thược đành ra tay. Nếu Chị Nhược Nam chỉ tin tưởng kiểu này, vậy nàng đành phải dùng thực lực mà nói chuyện. Mà nào biết Chị Nhược Nam ở bên trong lại nóng nảy. Mẹ nó, ta có nói là muốn đánh à? Mẹ nó, là tao muốn mày giúp tìm A Mẫn. Mày vội vã ra tay như vậy, vội đi đầu thai đấy à? Rất rõ ràng, vừa rồi là Chỉ Nhược Nam xui xẻo, vừa muốn đồng ý yêu cầu của Hạ Thược. Kết quả bị nàng nghĩ lầm là muốn đánh nhau, sau đó trúng một chưởng. Nhưng Hạ Thược không cảm thấy hổ thẹn. Lần này là vì Khúc Nhiễm, là bài học kinh nghiệm dành cho Chỉ Nhược Nam. Qua một lúc sau, đám người Chỉ Nhược Nam lầm bầm giúp đỡ nhau nghiêng ngả đi ra ngoài. Gương mặt Chỉ Nhược Nam tối tăm, u ám hơn cả bầu trời. Chỉ hận không thể làm thịt Hạ Thược. Mày còn ác hơn bà đây. Mẹ nó. Chỉ Nhược Nam sắp nôn ra máu. Nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, từ phòng học khác, một nữ sinh lảo đảo chạy đến. Nam tỷ à, không tốt. Mẹ nó, chạy cái gì mà chạy. Mày vội đi đầu thai à? Không phát hiện em gái đại lục ở đây ư? Lại quăng mất mặt mũi của tao. Chỉ Nhược Nam mắng chửi xối xả. Có chuyện gì? Ai sắp chết? Nếu không ai chết mày kích động như vậy, mày chết với tao. Tâm tình Chỉ Nhược Nam không tốt, nhưng không ngờ nàng nói đúng. Gương mặt nữ sinh kia đầy vẻ kích động. Em gái mập mạp sắp chết, sắp bị A Lệ bóp chết. Ma ám vào A Lệ. Vừa thốt ra lời này, sắc mặt Hạ Thược thay đổi. Chỉ Nhược Nam cũng vội vàng hỏi sao lại như vậy. Hạ Thược mở thiên nhãn, nhìn hướng nữ sinh kia chạy đến. Nàng lập tức nhíu mày, không nói hai lời mà chạy qua. Đàn em của Triệu Nhược Nam đều bị thương, đi đứng khập khiễng. Triệu Nhược Nam bị thương nặng nhất, nhưng tốc độ của nàng không chậm. Vừa nghe nói có ma ám vào người A Lệ, nàng chạy vào lớp học. Nhưng tốc độ của nàng không nhanh như Hạ Thược. Mà kệ nàng đuổi theo như thế nào đều bị bỏ lại phía sau, càng chạy lại càng kinh hãi. Nàng chỉ thấy Hạ Thược di chuyển giữa các lớp, bước chân không hề dừng. Trong đống đổ nát, đèn tối giống như mê cung, nhưng Hạ Thược còn quen thuộc nơi này hơn cả nàng. Giống như đã từng đến đây, có thể đi đường gần nhất, nhanh nhất đến nơi mình muốn. Trẻ Nhược Nam vừa kinh hãi, vừa nghi ngờ, không biết nàng đã dẫn bao nhiêu người đến đây. Một nữ sinh tới đây vào buổi chiều tối, đều khóc sướt mướt, sợ đến chết. Hạ Thược chẳng những không sợ, có không mở đèn đã chạy giữa các lớp học, thị lực thực làm cho người ta sợ hãi. Thần ca nói, chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt, năng lực nhìn trong bóng tối không tốt như vậy. Nữ sinh này chuyển từ đại lục đến, vì sao lại đến đây? Trên Nhược Nam kinh hãi, mà Hạ Thược đã bước tới lầu. Trên đất toàn là giấy, bình nhựa, sách vở, thủy tinh. Trên tường đầy những hình vẽ xấu xí màu đỏ, có cảm giác quỷ dị mà lại chán trường. Cuối hành lang phát ra tiếng vang khanh khách khanh khách. Không phải có người đang cười, mà có người bị bóp cổ. Âm thanh phát ra từ trong cổ họng. Người Hạ Thược chưa đến, nhưng mũi chân đá một mảnh thủy tinh nhỏ, đầu ngón tay bắn kình lực bay vụt ra ngoài. Mảnh thủy tinh xẹt qua cổ tay nữ sinh, nhưng nàng giống như không cảm giác đau đớn như bình thường, vẫn không buông tay. Tiếp tục đá khúc nhiễm lên tường mà bóp cổ. Sức lực của nữ sinh đó vô cùng lớn. Mặc dù thể trọng khúc nhiễm nặng hơn nàng, thế nhưng nàng có thể nhấc khúc nhiễm ra khỏi mặt đất. Hai chân khúc nhiễm cách mặt đất không ngừng giãy giụa, nhưng làm sao cũng không đá được. Gương mặt nàng tái xanh, trong trắng sắp trợn ngược. Nàng sắp bị bóp cổ chết tươi. Á Lệ, mày điên đấy à? Mau thả người. Chỉ Nhược Nam từ xa xa nhìn thấy, tức giận kêu một tiếng, nhặt bình thủy tinh trên mặt đất đánh vào đầu A Lệ. Hạ Thược xoay người đá vào nàng. Bình thủy tinh văng vào tường, mảnh nhỏ tung tóe khắp nơi, chỉ thiếu một chút cắt trúng Chỉ Nhược Nam và đàn em của nàng. Chỉ Nhược Nam mắng to, em gái đại lục, mày làm cái gì? Hạ Thược vừa chạy vừa nói, đừng đánh lung tung nữa, cô muốn dùng bình rượu đập chết nó đấy à? Chỉ Nhược Nam ở phía sau giống lên, mẹ nó chứ, mày vừa dùng mảnh thủy tinh cắt cổ tay nó, lại không cho tao đánh nó à? Cô đánh chỉ vô dụng thôi, tôi cắt là có việc cần. Khi Hạ Thược nói chuyện, cơ thể sắp chạy đến, nàng vừa mới dừng chân bên cạnh, nữ sinh tên A Lệ kia liền quay đầu, hai mắt đỏ bừng, hung ác. Nhưng nàng chưa kịp buông khúc nhiễm để đánh Hạ Thược, hai ngón tay Hạ Thược chạm vào cổ tay nàng. Đầu ngón tay mang theo máu nóng ở trong không trung vẽ nên một cái phù không biết tên, sau đó liền đem ngón tay đó ấn vào ấn đường nàng, gào lên, đi. Chỉ thấy bóng dáng đen tuyền nhẹ nhàng từ khỏi cửa sổ bay ra, dần dần bay xa. Đương nhiên đám người Trẻ Nhược Nam không nhìn thấy cái bóng đó. Các nàng chỉ thấy sau khi A Lệ bị Hạ Thược quát một tiếng, cả người ngây ngốc đứng nơi đó, giống như người bị hút mất linh hồn. Mà một lúc sau, con mắt nàng chậm rãi giật giật. Sau khi thần trí tỉnh táo, đột nhiên A Lệ kêu lên, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu run rẩy. Có ma, Nam tỷ, có ma. Chỉ Nhược Nam mắng A Lệ. Ma cái con mẹ mày, chúng ta đây 2 năm chưa gặp ma. Mày muốn giết em gái mập mạp cứ nói thẳng đi, còn dám lừa gạt tao. Mày nhìn tao đi, Nam tỷ của mày là hạng người dễ bị lừa vậy à? Hạ Thược không quan tâm họ làm gì, nàng ngồi xổm bên cạnh Khúc Nhiễm. Khúc Nhiễm sợ đến mức hai mắt thất thần, thở cũng không được, mắt thấy sắp lên cơn sốc. Hạ Thược liền nhấn vào lưng Khúc Nhiễm, kinh lực nhẹ nhàng chuyển động. Lúc này đây Khúc Nhiễm ho khủ khủ. Cho đến bây giờ nàng chưa từng gặp chuyện thế này. Vừa rồi nàng thực sự bước vào con đường sinh tử. Nếu Hạ Thược đến chậm 2 phút, có lẽ nàng bị bóp chết. Khi nàng phát hiện Hạ Thược ngồi bên cạnh, hai mắt đỏ lên, nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng rơi xuống, oà một tiếng liền khóc giống. Cả người Khúc Nhiễm run rẩy. Tiểu Thược à, bạn đến rồi. Tớ nghĩ bạn không quan tâm. Vừa rồi tớ nghĩ mình sẽ chết, sẽ không được gặp mẹ nữa. Thật xin lỗi, tớ đến chậm. Hạ Thược vẫn là giúp Khúc Nhiễm điều hòa nhịp thở, lại quay đầu nhìn Triển Nhược Nam, ánh mắt lạnh lẽo. Cô vừa lòng chưa? Thiếu chút nữa chết người đấy. Bởi vì cô muốn đánh nhau, cô có thể tự tiện bắt người vô tội đến đây à? Cô có nghĩ cho mình và người khác không? Cô đã đủ 18 chưa hả? Chưa lớn à? Tao đây làm sao cũng không cần mày dạy. Việc làm Triển Nhược Nam hận nhất chính là bị người ta dạy dỗ. Nàng vừa nghe liền nổi giận. Không phải chỉ là sắp chết thôi à? Cố lắm tao thiếu nó một cái mạng. Mày hỏi nó đi, muốn tao làm gì? Muốn gì thì nói. Muốn tao chết tao cũng làm theo. Chỉ cần nháy mắt một cái, kêu tao không làm lão đại thánh gia nữa cũng được. Mù quáng. Gương mặt Hạ Thược bình tĩnh, đột nhiên khiển trách. Khúc Nhiễm, cần cái mạng của mày à? Khúc Nhiễm chỉ cần mạng mình thôi. Giờ đi khi Hạ Thược tức giận, bình thường khi nàng tức giận chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng thoải mái, chậm rãi hành hạ người đó. Phong cách rất khác, ấn tượng sâu sắc trong đầu Triển Nhược Nam tại ký túc xá mấy ngày trước. Cho nên bây giờ khi Hạ Thược khiển trách, nàng sửng sốt. Tôi hỏi cô, Khúc Nhiễm có phải học sinh trường thánh gia không? Cô nói cô là lão đại thánh gia, về thánh gia do cô bảo vệ đúng không? Nhưng cô từng bảo vệ và giữ gìn nơi đó chưa? Tôi chỉ thấy cô bắt nạt bạn học, phá hủy danh dự trường học, tự bôi đen lên cái mặt lão đại của mình. Nói rồi, Hạ Thược lại nhìn Triển Nhược Nam, cười nói. Mặt lão đại à? Cô biết gì là lão đại không? Cô chỉ đang chơi đùa thôi, hở một chút mang mạng mình ra. Mạng cô rất đáng giá đấy à? Đối với cô, mạng cô đáng giá thế nào tôi không biết. Tôi chỉ biết đối với người khác không đáng một đồng. Hạ Thược không còn lời nào để nói với Triển Nhược Nam. Có lẽ nàng là người có tình có nghĩa đối với bản thân, nhưng cho mắt Hạ Thược, nàng chính là đứa con nít chưa dứt sữa. Cảm thấy làm lão đại rất oai, cho nên làm như dạo chơi trên giang hồ, đúng là buồn cười. Hạ Thược cũng không muốn dạy dỗ Triển Nhược Nam. Nàng có nghe hay không, Hạ Thược không thèm quan tâm. Những lời đó chỉ là mắng thay Khúc Nhiễm, thay Khúc Nhiễm xả hận. Nhưng không ngờ, Triển Nhược Nam vậy mà không cãi lại. Đã đàn em đứng sau cẩn thận nhìn Triển Nhược Nam. Nam tỷ ghét nhất bị người khác dạy dỗ. Bình thường không phải lúc nào cũng đánh người dạy dỗ nàng. Chỉ là sẽ chửi mắng họ thậm tệ. Sao hôm nay lại không hé răng nói lời nào chứ? Nếu là người khác, bọn họ sẽ không đợi Nam tỷ mở miệng mà đã thay nàng mắng chửi người đó. Nhưng đối phương là Hạ Thược, ngay cả Nam tỷ có không đánh lại nàng. Hơn nữa, Nam tỷ không nói, mọi người chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Miệng cho nói sai lại bị chửi rủa thậm tệ. Trong hành lang dần dần không còn âm thanh, ngay cả tiếng khóc của Khúc Nhiễm nhỏ dần. Cho đến khi nàng bình tĩnh, Triển Nhược Nam mở miệng. Được, việc này tao sai. Ngày mai tao dẫn người giải thích với nó. Được rồi chứ? Đám đàn em thực kinh ngạc, ngay cả Khúc Nhiễm cũng ngẩng đầu, còn Hạ Thược thì lại mặc kệ nàng. Triển Nhược Nam lại nói. Sao tao biết chuyện xảy ra là gì chứ? Tao không đánh không mắng, không ép buộc nó. Ta chỉ dẫn nó đến đây. Đúng. Cô không đánh không mắng không ép buộc. Cô chỉ dẫn Khúc Nhiễm tới đây chơi bút tiên. Hạ Thược ngồi xổm vỗ về Khúc Nhiễm ngẩng đầu. Chơi bút tiên ở đây, ý là trò chơi gọi hồn. Triển Nhược Nam sửng sốt. Sao mày biết? Tao chờ lâu nên chán. Ai kêu mày tới lâu như vậy chứ? Tao chờ lâu đành phải nói chuyện đỡ buồn. Lại hiếm khi có người mới ở đây, liền chơi trò kích thích một chút. Thật ra cũng chỉ có em gái mập mạp mới cảm thấy kích thích. Bọn tao ở đây hơn 2 năm, buổi tối thường đến chơi trò này, đến bây giờ chưa xảy ra chuyện gì. Mẹ nó, cái gì mà trường học ma ám, chỉ là gạt người, ngay cả bóng ma cũng không có. Triển Nhược Nam vừa nói vừa đá An Lệ vẫn ôm đầu trên đất. Thôi đừng có khóc nữa, ở đâu mà có ma, Chơi 2 năm chưa thấy bóng ma nào. Mày nhìn thấy ma ở đâu hả? Chỉ tao xem. Tao muốn nhìn bộ dáng của nó một chút. Hạ Thược nhíu mày. Trường học ma ám. Tay Trịnh Nhược Nam cắm trong túi quần, nhún vai nói. Mày từ đại lục tới, đương nhiên không biết. Nơi này có tiếng là trường học ma quỷ ở Hồng Kông, của bọn tao, xây dựng cùng năm với Thánh Gia. Nghe nói lúc trước là pháp trường của đám quân chiếm cứ Hồng Kông, sau đó xây thành trường học. Nghe nói có một trận lửa lớn thiêu chết toàn bộ học sinh. Hiệu trưởng đầu tiên của trường này từng mặc váy hồng tự sát ở nhà vệ sinh nữ. Có nhiều người ở xung quanh nhìn thấy ma. Có người vào thám hiểm nhìn thấy ma nữ mặc váy hồng. Ma nữ à? Hạ Thược và Từ Thiên Giận liếc mắt nhìn nhau. Thì ra lúc trước nơi này là pháp trường, đúng là lần đầu nàng nghe nói. Nhưng mà cũng không kỳ quái, rất nhiều trường học được xây dựng trên bãi tha ma. Thật ra có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đó. Từ nguyên nhân tài nguyên mà nói, nơi có mộ mả và pháp trường đều có nhiều đất và còn được nhiều lợi hơn nơi khác. Nơi trường học cũng muốn tiết kiệm chút tiền. Nhưng từ phương diện phong thủy mà nói, những nơi âm khí nặng có nhiều trẻ con là có thể trấn áp âm khí, cũng không lãng phí tài nguyên đất đai. Hơn nữa, bình thường bãi tha ma pháp trường đều có mạch khí khá lớn. Đệ tử từ nơi này đi ra đều có tiền đồ hơn người thường. Nguyên nhân trường học nơi này xui xẻo, Hạ Thừa cảm thấy không liên quan đến việc xây dựng trên pháp trường cho lắm. Có lẽ có quan hệ với vận mệnh phong thủy. Nhưng loại vận mệnh phong thủy này đã bị thay đổi. Hạ Thừa không biết lúc trước ra sao. Nhưng đêm nay khi nàng xuống xe, rõ ràng cảm nhận bốn phía thôn xóm và phía sau trường học phối hợp với nhau, vây trường học ở giữa, hóa giải được sát khí nơi này. Nơi này đã được cao nhân chỉ điểm. Theo lý thuyết, âm sát được loại bỏ, không thể có chuyện ma quái xảy ra. Trịnh Nhược Nam hiểu được không có quỷ, trở mình xem thường. Toàn bộ con mẹ nó, vô nghĩa hết. Bà đây chiếm nơi này làm địa bàn 2 năm, không có con ma nào. Người bên ngoài nhát gan muốn chết, dọn đi hết trơn, làm nơi này trở nên hoang phế. Ngay cả người khai phá cũng không thích nơi này. Không công tao, tiện nghi 2 năm, rảnh rỗi không có gì, sẽ dẫn người đến chơi. Bọn tao chơi bút tiền, chơi điệp tiền, chơi quỷ tìm người, chính là để tìm kích thích. Cho đến bây giờ chưa xảy ra chuyện gì. Sao ta biết hôm nay A Lệ nổi điên chứ? Người nói vô tình, người nghe cố ý. Hạ Thường nhẹ nhàng nhíu mày, ánh mắt sáng ngời. Mỗi một suy nghĩ trong đầu lóe lên, nhưng bây giờ nàng không có thời gian để quản, chỉ là tạm thời áp chế suy nghĩ này, đợi khi về trường sẽ nói sau. Hạ Thược đứng dậy, hỏi Trịnh Nhược Nam. Vâng, hỏi cô, đêm nay ngoài trừ A Lệ, có vẻ A Mẫn cũng chơi trò gọi hồn này không? Chơi chứ, mấy đứa không biết chơi, về rồi. Trịnh Nhược Nam nói, nhìn như không để ý việc này. Nhưng nói xong, nàng nhíu mày, quay đầu lại hỏi người phía sau. Này, nó chơi bút tiên rồi mất tích, có đúng không? Sắc mặt nữ sinh kia biến đổi theo, gật gật đầu. Đúng, lúc đó Nam tỷ dẫn chúng tôi vào lớp chơi bút tiên. Chúng tôi ở trong nhà vệ sinh mà hiệu trưởng tự sát chơi đùa. Sau đó không xảy ra chuyện gì. Nam tỷ nói trong nhà vệ sinh có bông vải, không gọi được hồn. Sau đó dẫn chúng tôi tới nhà vệ sinh Nam. Nhưng khi chúng tôi tới nhà vệ sinh Nam lại không thấy A Mẫn, cũng không biết mất tích khi nào. Sau đó Nam tỷ kêu chúng tôi đi kiếm người. Sau đó khi tìm trong lớp học, Nam tỷ kêu A Lệ trông chừng em gái mập mạp, lại phân công nhau ra tìm. Kết quả khi tôi trở lại, nhìn thấy A Lệ bóp cổ mập mạp. Tôi đánh nó thế nào, nó cũng làm nhưng không biết đau, không phản ứng gì hết. Tôi cảm thấy nó chúng ta, cho nên đi tìm Nam tỷ. Nữ sinh kia kể lại tình huống đêm nay, Khúc Nhiễm ngồi xổm trên mặt đất cũng gật đầu, tỏ vẻ quá trình đúng là vậy. Mà Hạ Thược nghe nữ sinh kể lại, liền mở thiên nhãn nhìn bốn phía quanh trường học. Không có ai. Nàng phóng mắt nhìn ra xa, lúc nhìn thấy vách núi sau trường học, ánh mắt biến đổi. Nàng nhìn thấy trên núi, một nữ sinh đứng ở đỉnh núi, đờ đẫn nhìn cảnh sắc dưới chân núi, mà trước mặt nàng lại không có đường. Nếu bước về phía trước, đó là vách núi đen thẳm. Sao vậy? Trịnh Nhược Nam thấy sắc mặt Hạ Thược thay đổi, liền hỏi. Hạ Thược kéo Khúc Nhiễm, chạy khỏi lớp học. Đỉnh núi, nhanh lên. Ngọn núi cách trường tiểu học không xa, dưới chân núi có một con đường bằng phẳng, tuy hai bên có cỏ mọc thành bụi nhưng có thể lái xe đến được. Giữa bầu trời tối tăm, tiếng động cơ xe nổ vang cả góc trời. Một chiếc xe thương vụ chạy băng băng trên đường, phía sau năm chiếc xe máy của Triển Nhược Nam và đàn em của nàng, họ nhanh chóng chạy lên đỉnh núi. Trước đỉnh núi có một mô đất bằng phẳng, bọn họ dừng xe. Hạ Thược nói với Khúc Nhiễm, bạn ở lại trong xe, bọn tớ đi trước. Khúc Nhiễm sợ chuyện chơi bút tiên lại được gặp ma vào hôm nay, cho nên không dám ở một mình, có ý muốn đi cùng Hạ Thược. Hạ Thược phải chạy theo thời gian cứu người, cho nên cũng không khuyên nàng. Dọc đường đi, Hạ Thược luôn mở thiên nhãn, nàng phát hiện A Mẫn đang ngơ ngác đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía cảnh đêm, không đi về phía trước. Hơn nữa mọi người lái xe rất nhanh, không tốn bao thời gian, Hạ Thược vừa xuống xe để dẫn người chạy về phía trước. Triển Nhược Nam chạy phía sát sau. Này, sao mày biết A Mẫn ở trên núi? Tôi có thuật bói toán, đủ chưa? Hạ Thược chỉ nói đại một câu, vừa nghe liền biết là nói cho xong. Triển Nhược Nam trừng mắt, tính tình lại táo bạo, vừa muốn mắng chửi người thì thấy Hạ Thược dừng lại. Đám người theo sau cũng dừng, lại nhìn thấy giữa khe hở cỏ dại và cành lá che lấp lộ ra bóng người. A Mẫn! Ngày nào bọn họ cũng bên nhau đều như biết bóng lưng A Mẫn, vừa nhìn là biết là nàng. Sau khi nàng mất tích, mọi người vội vàng tìm trong trường học. Không ai ngờ nàng đi xa như vậy. Đi đến đỉnh núi, nàng đến đây làm gì? Còn nữa, sao Hạ Thược biết nàng ở đây? Tất cả không được giải đáp. Đám người Triển Nhược Nam chỉ cảm thấy bóng lưng A Mẫn rất kỳ lạ. Nàng ngơ ngác đứng đó, lay động trong gió, giống như trang giấy phất phơ, lại giống như chỉ cần cơn gió lớn có thể thổi bay nàng xuống chân núi, làm mọi người sợ hãi. A Mẫn, mẹ nói chứ, mày chạy đến đây để chết à? Triển Nhược Nam lôi kéo nhánh cây rậm rạp trước mặt, đào lên cỏ dại bước về phía A Mẫn. Hạ Thược đè tay nàng. Đừng có nhúc nhích, nói nhỏ chút đi, đừng làm cho nó giật mình nữa. Nếu có thể cứu người, Hạ Thược đã sớm ra tay. Nhưng bây giờ A Mẫn đứng trước vách núi, quanh thân bị bao bọc bởi một tầng sát khí màu đen, hơn nữa còn mơ hồ nhìn ra hình dáng. Đúng là nàng bị ma ám. Ở lần thế này, nếu Hạ Thược lao đến, sẽ trở thành một loại năng lực giống như hình ảnh hình thành trong từ trường của sóng điện não. Nơi phát ra loại từ trường này chính là chấp niệm trong đầu khi còn sống. Bình thường sẽ không tồn tại quá lâu, nhưng vì không loại bỏ chấp niệm cho nên năng lượng sẽ mạnh lên từng ngày. Nói như vậy, âm linh không có suy nghĩ, bởi vì bọn họ do tư tưởng biến thành, đại đa số âm linh không hại người. Lúc trước Hạ Thược đã nhìn thấy Trường Trung Tiên loại bỏ tính công kích rồi dùng sát khí nuôi 5 con phù, chính là mãng xà vàng. Phần lớn âm linh có tính công kích bởi vì nó mang cho mình oán hận. Ví dụ như khi còn sống chết thảm hoặc là chết không nhắm mắt, mang theo oán khí và chấp niệm mà chết đi. Giây phút đó sóng não mới có thể hình thành từ trường mà ở lại trên đời. Có khi Hạ Thược sẽ dùng âm linh để trừng phạt một người nào đó. Ví dụ như khi đối phó với bác cả Hạ Chí Vĩ và cha con Hạ Lương, nàng dẫn âm linh vào đầu bọn họ, khiến họ sinh ảo giác. Thật ra đó là một loại ma ám. Âm linh bên ngoài xâm nhập vào đầu, phá vỡ cân bằng âm dương, thần khí cơ thể, năng lượng tiêu cực hơn, ảo giác, tức giận, tự sát. Tất cả đều có. Nếu gặp phải người ác độc, bản thân thần khí lại không đủ mạnh, ý thức sẽ bị ý nghĩ hung ác nắm vai trò chủ đạo, sau đó chết trước khi oán giận tràn ngập đầu óc, trước đó cũng sẽ làm người khác bị thương. Cái gọi là ma ám cũng không phải thân thể bị chiếm lấy, mà là tư tưởng bị chiếm lấy, sóng điện não biến thành người khác. Bây giờ Hạ Thược không dám ra tay tùy tiện. Thân thể A Mẫn đã thừa nhận ý thức của hai người. Nếu thần khí Hạ Thược mạnh mẽ quấy dày nàng, có lẽ nàng sẽ quằn quại đấu tranh rồi rơi xuống vách núi. Cái này không giống như khi đuổi ma ám và người A Lệ. Vừa rồi A Lệ ở trong lớp học, cho nên Hạ Thược không sợ nàng dãy giụa. Nhưng bây giờ A Mẫn ở cạnh vách núi đen, chắc chắn không thể xử lý như khi ở trong lớp học. Đuổi âm linh đối với Hạ Thược mà nói rất dễ, nhưng cứu người, hoàn cảnh này thực khó giải quyết. Hạ Thược suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên ánh sáng, nàng quay đầu nói với Triển Nhược Nam. Các cô lại chơi bút viên lần nữa đi. Lời nói của Hạ Thược làm đám người Triển Nhược Nam sửng sốt. Bọn họ còn chưa hiểu rõ tình huống, chỉ thấy hành vi kỳ lạ của A Mẫn. Giống như chúng ta, chính là cảm thấy không khí thực dọa người, vậy mà Hạ Thược lại kêu bọn họ chơi bút tiên lần nữa. Cả đám sửng sốt, Hạ Thược cũng không cho bọn họ thời gian thảo luận. Nàng nói với Từ Thiên Giận. Sư huynh à, trên xe có bút chì, anh đi lấy đi, em ở đây chờ. Từ Thiên Giận gật đầu, xoay người rời đi. Hắn hành động rất nhanh, lập tức đã trở lại. Trên tay không chỉ có bút chì, còn có quyển vở có thể dùng để lót. Hạ Thược vừa quan sát A Mẫn, vừa nói với đám người Triển Nhược Nam. Bây giờ người bị ám là đồng bọn của tụi cô. Muốn cứu người thì phải làm theo lời tôi. Tôi hy vọng các cô tìm hai người đến đây. Tôi không cần người, theo thuyết vô thần, tốt nhất hãy tìm người nửa tin nửa ngờ, hơn nữa lá gan phải lớn, cam đoan hoàn thành nghi thức này. Chính là nghi thức mời và đưa, không thể ngừng giữa chừng. Hạ Thược liếc nhìn đám người Triển Nhược Nam. Các cô nhanh chóng bàn với nhau đi. Nếu không tôi đảm bảo bạn của các cô có thể đứng lắc lư cạnh vách núi, không biết được bao lâu nữa đâu. Hạ Thược nói vậy chỉ là kêu mọi người nhanh lên. Đám người Triển Nhược Nam đều hiểu, nhưng đến giờ họ chưa tin việc A Mẫn bị ma ám. Thật ra, vừa rồi trong lớp học, Hạ Thược và Triển Nhược Nam chạy rất nhanh. Lớp học lại tối, mọi người đi sau lưng nên không nhìn rõ xảy ra chuyện gì. Chờ khi họ đuổi đến nơi, chỉ thấy trán A Lệ có máu, sau đó ngồi xổm ôm đầu, kêu lên rằng mình gặp ma. Những người ở đây, Hạ Thược sẽ không cho Khúc Nhiễm tham gia trò chơi gọi hồn. Nàng là người vô hồn, mọi chuyện bắt đầu là do Triển Nhược Nam, nên do bọn họ dọn dẹp. Mà A Lệ từ thân thể mà nói, không thích hợp chơi trò gọi hồn một lần nữa. Hơn nữa nàng không dám chơi, vừa nghe chơi bút tiên liền run rẩy cả người, cũng không phù hợp yêu cầu của Hạ Thược. Cuối cùng, Triển Nhược Nam và một nữ sinh gọi là Đổ Muội quyết định tham gia. Đổ Muội xung phong tham dự, vỗ ngực cam đoan mình gan dạ. Nhưng Hạ Thược phát hiện trong mắt nàng có chút lo lắng. Ngược lại điều này phù hợp yêu cầu Hạ Thược. Nếu nàng không sợ trời không sợ đất, Hạ Thược nghi ngờ nàng là người theo thuyết vô thần. Trò chơi gọi hồn, nếu người chơi theo thuyết vô thần sẽ không có gợi ý, bởi vì người theo thuyết vô thần rất kiên định. Khi ngòi bút bắt đầu chuyển động, sẽ cảm thấy đó là điều vớ vẩn, do đó sẽ chủ động ngăn cản bằng suy nghĩ, đương nhiên không thể xuất hiện gợi ý. Thật ra Triển Nhược Nam không tin trên đời có ma, nàng cảm thấy tất cả vô nghĩa. Chơi đùa trong trường học ma ám là bởi vì nhàm chán và muốn tìm kích thích. Dẫn vài nữ sinh nhát gan hay không vừa mắt đến chơi trò chơi gọi hồn, hoặc thám hiểm vào buổi tối, nhìn thấy bọn họ sợ hãi mà cảm thấy kích thích. Ngay cả Triển Nhược Nam không tin chuyện này. Nhưng đêm này, chuyện của A Lệ và A Mẫn xảy ra trước mắt nàng, không phải nàng cứ không tin là được. Cho nên mới nói, bây giờ Triển Nhược Nam là người nửa tin nửa ngờ, cũng phù hợp yêu cầu của Hạ Thược. Bởi vậy, ánh mắt Hạ Thược nhìn qua Đổ Muội và Triển Nhược Nam, gật đầu kêu hai người khoanh chân ngồi dưới đất, mở quyển vở làm đệm lót, sau đó mở trang giấy trắng, cánh tay hai người nắm lấy nhau, cùng nhau cầm bút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Thược. Trong lòng họ có nhiều câu hỏi, vì sao chơi bút tiền, có liên quan gì đến việc cứu A Mẫn nữa? Một lát sẽ mời được cái gì đến? Đêm nay bọn họ có hai người kỳ lạ, một lát nữa có thể mời thêm một người bị ám không? Rất nhiều nghi ngờ, nhưng không ai dám mở miệng. Triển Nhược Nam không hỏi, đàn em của nàng cũng không mở miệng. Mà lúc này, Triển Nhược Nam giống như có chút đầu óc, biết được chuyện gì là quan trọng nhất. Nàng không hỏi chỉ chuẩn bị tốt, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Thược. Hạ Thược nói, Tôi chỉ có một yêu cầu, chứ là không ngắt quãng. Bắt đầu chơi phải chơi đến cuối. A Lệ và A Mẫn bị ma ám, chắc chắn là bởi vì các cô mời nó tới, nhưng lại không đuổi đi. Tôi nghĩ các cô mang tâm tính chơi đùa, cảm thấy không thích hợp thì không chơi nữa. Bởi vậy mới dẫn đến việc này. Cho nên tôi yêu cầu lần này các cô chơi cho nghiêm túc. Sau khi mời được phải làm theo yêu cầu của tôi. Đám đàn em nghe Hạ Thược nói thì sửng sốt, rõ ràng bị nàng nói trúng. Bọn họ chơi trong trường nhiều năm, nhưng không phải lần nào cũng chơi bút tiền. Nhưng 2 năm qua lại chơi không ít lần, mỗi lần đều thất bại. Bọn họ cảm thấy không thú vị. Đêm này vì muốn dọa Khúc Nhiễm cho nên mới chơi thử. Nhưng vừa chơi một nửa bị Triển Nhược Nam ngắt ngang, nàng kêu mọi người đổi chỗ. Vì vậy bọn họ liền bỏ bút chạy lấy người. Sao có thể nghĩ chuyện này được chứ? Các nữ sinh nhìn Hạ Thược. Sao nàng lại biết? Hạ Thược cũng không nói nhiều, ý bảo Triển Nhược Nam và Đổ Muội bắt đầu. Đám đàn em cầm điện thoại chiếu sáng, chiếu vào mảnh đất trống phía xa xa. Cánh tay Triển Nhược Nam và Đổ Muội lần lượt chuyển động, cùng nhau cầm bút. Bọn họ rất quen với trình tự, hít sâu một hơi rồi bắt đầu. Bút tiên à, mau mau đến. Nếu đã đến, hãy vẽ một vòng. Giọng nói 2 nữ sinh không lớn, nhưng trong cơn gió lạnh lẽo ban đêm, mặt đất trống trải bị đèn pin chiếu sáng, cúi đầu nỉ non. Tình huống này là mọi người sợ hãi. Hơn nữa, phía trước 2 người không xa, A Mẫn đang lung lay trong gió. Những nữ sinh còn lại nắm lấy tay nhau, nhìn thế nào cũng thấy không khí quỷ dị. Hạ Thược đứng bên cạnh Triển Nhược Nam, ánh mắt chăm chú nhìn A Mẫn. Cô quay đầu cho Từ Thiên Dận một ánh mắt. Từ Thiên Dận quay đầu đi, cùng với Hạ Thược, một trước một sau coi chừng 2 hướng. Trước giờ Tí, tức từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, là thời gian gọi hồn tốt nhất, nhưng cũng không phải nhất định sẽ thành công. Xác suất của nó liên quan đến thời gian, địa điểm, cách gọi hồn. Ban ngày không gọi được, sau giờ Tí thì có nhiều âm linh. Những nơi nhiều chính khí như đồn công an, viện kiểm sát, bên cạnh tòa nhà chính phủ đều không gọi được hồn. Người gọi hồn theo thuyết vô thần cũng không gọi được. Sau khi tất cả điều kiện thỏa mãn, còn phải xem gần đó có âm linh hay không. Hạ Thược xác định gần đây có âm linh, nếu không A Lệ và A Mẫn sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng Hạ Thược muốn lựa chọn âm linh cho phù hợp, không chọn người tàn bạo. Ví dụ như âm linh trên người A Lệ sẽ làm người khác bị thương, nàng muốn tìm người bình thản một chút. Hơn nữa phải mạnh hơn âm linh trên người A Mẫn. Chị Nhược Nam và Đổ Muội tập trung, 2 người đều muốn gọi hồn thành công. Không khí trên núi cũng chậm rãi thay đổi. Nhưng người khác không cảm nhận được sự thay đổi này. Nhưng Hạ Thược thấy ở xa xa có âm linh lắc lư bay tới. Âm linh đầu tiên là một thiếu niên, bộ dáng khoảng 15-16. Hạ Thược chưa đợi nó đến gần, từ trong đầu ngón tay bắn ra một khí kình, đuổi nó đi. Âm linh tiếp theo âm sát rất mạnh, từ xa cảm nhận cái gì đó màu đen. Hạ Thược nhìn liền biết âm linh kia chính là âm linh đã bám vào người A Lệ. Nó đang bay bay lên núi. Từ Thiên Giận bắn ra một khí kình từ xa, âm linh kia bị đánh tản ra, lui về sau núi. Âm linh thứ 3 là một nữ tử trung niên, ánh mắt bình thản. Hạ Thược vừa thấy cảm thấy phù hợp, cho nên không cản nàng đến gần. Suy nghĩ của nó bị hấp dẫn bởi lời kêu gọi mau mau đến của Triển Nhược Nam và Đổ Muội. Sau khi bay đến, liền đứng sau lưng Triển Nhược Nam. Hạ Thược nhìn thấy âm khí trên người nó bay ra, bám vào trên cây bút, trên tay Triển Nhược Nam và Đổ Muội. Bút tiên, mau đến. Nếu đã đến, hãy vẽ một vòng tròn. Không biết Triển Nhược Nam và Đổ Muội đã nói những lời này bao lần, cuối cùng ngòi bút chuyển động. Khúc Nhiễm đứng sau gốc cây, trợn to mắt. A Lệ thì sợ đến mức ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Những nữ sinh khác kinh ngạc, sợ hãi. Bút trong tay 2 người chậm rãi chuyển động, siêu siêu vẹo vẹo, vẽ một vòng tròn. Ánh mắt Triển Nhược Nam thay đổi. Đổ Muội cố gắng nuốt nước miếng. 2 người cùng ngẩng đầu nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược nói, hỏi nó có thể trao đổi với A Mẫn không? 2 người sửng sốt, Trần Nhược Nam mở miệng. Này, mày... Nam tỷ, không thể như vậy. Đỗ muội nhém khóc luôn. Sao Nam tỷ có thể không khách sáo với bút tiên như vậy? Vì vậy nàng không quan tâm chuyện Nhược Nam đang chừng mình. Thay nàng mở miệng. Bút tiên, lần đầu bạn tôi mời ngài đến, không hiểu quy tắc, xin ngài đừng trách tôi. Tôi muốn hỏi, ngài có thể trao đổi với A Mẫn không? Nếu có thể, ngài vẽ một vòng tròn. Chuyện Nhược Nam có hơi khó chịu, thầm nghĩ tại sao Đỗ muội phải làm thế. Nhưng nàng không mở miệng mắng chửi người, chỉ chăm chú nhìn cây bút trong tay. Đỗ muội đã nói xong, một lát sau bút chuyển động. Nhưng mà kỳ quái, ngòi bút vẽ lung tung trên giấy, di chuyển rất chậm, tuyệt đối không phải vòng tròn mà là đường cong lộn xộn. Chỉ Nhược Nam và Đỗ muội dương mắt nhìn Hạ Thược. Cái này là ý gì chứ? Không thể trao đổi với A Mẫn à? Hạ Thược nhíu mày, nói với hai người. Hỏi nó, phải làm sao mới chịu trao đổi với A Mẫn? Bút tiên, ngài muốn sao mới đồng ý trao đổi với A Mẫn? Đỗ muội mở miệng theo lời Hạ Thược, ánh mắt lóe lên, giọng nói run rẩy. Đó là chuyện thường tình. Bọn họ không nhìn thấy nó ở đâu, chỉ cảm thấy có một lực lượng di chuyển trên tay mình, mà lại không nhìn ra được. Giờ còn là buổi tối, đương nhiên phải cảm thấy quỷ dị. Nhưng chuyện quỷ dị ở lại phía sau. Cái bút trong tay hai người tạm dừng một lát, sau đó đứng lên, bắt đầu chậm rãi viết chữ. Các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo như thế nào? Chúng ta cùng chờ tập truyện ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn.